Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962. Reng reng điện thoại trong túi đột nhiên phát ra âm thanh, làm rối loạn suy nghĩ của Hạ Linh. Em đi nghe điện thoại trước. Màn hình điện thoại hiện người gọi đến là Jackson. Hạ Linh chột dạ nhìn Lâm Quân và Lê Nhật Linh rồi ấn nút từ chối. Nhưng điện thoại vừa cất vào, lại không ngừng vang lên. Ai vậy? Sao em lại không nghe? À, một người bạn thôi. Hạ Linh cầm điện thoại đi sang bên cạnh, Lâm Quân nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mặt trong lòng càng thêm nghi hoặc. Alo, sao vậy? Hạ Linh thấp giọng nói. Hạ Linh, nghe nói cha cháu xảy ra chuyện, âm thanh tỏ vẻ quan tâm của Jackson vang lên, ông không cần giả bộ, tôi biết hết tất cả. Hạ Linh cắn răng, hiện tại thân phận của cô ấy đã bị công khai, thuốc giải của Lệ Nhật Linh đã tìm được theo như tình huống tối hôm qua của cha, phần lớn những lời uy hiếp trước đây mà cô phải chịu đều do Jackson gây ra, cô căn bản không cần thiết phải bị người khác khống chế cũng không cần thiết phải ngụy trang chính mình. Hạ Linh, sao cháu lại có thể nói chuyện như vậy với chú chứ? Không cần giả bộ, từ bé đến lớn trừ cha tôi ra ông là người tôi tin tưởng nhất. Nhưng, giọng nói Hạ Linh có chút nghẹn ngào, hốc mắt đỏ ửng. Đúng vậy, chú vẫn luôn coi cháu như con gái ruột. Jackson vẫn cố ý giả vờ nghe không hiểu, dù sao màn dạo đầu cũng rất quan trọng. Ông cũng vậy, người tôi tin tưởng nhất uy hiếp dụ dỗ tôi, người tôi tin tưởng nhất lợi dụng tôi để cha tôi không thể nhìn nhận con gái ruột của ông ấy, người tôi tin tưởng nhất lợi bàn kết quả xét nghiệm DNA của tôi và cha tôi ngụy tạo hiện trường giết người giả. Hạ Linh không kiềm chế được cười lạnh, nói hết những phẫn nộ trong lòng khiến cô ấy cảm thấy thoải mái không ít. Hạ Linh, nếu như cháu đã biết vậy thì chú cũng không lừa cháu nữa. Chú làm như vậy là có lý do của mình, ngược lại là cháu, chú nhìn cháu lớn lên, chỉ cần cháu nghe lời, sau này chú Jackson tự nhiên sẽ không bạc đãi cháu đâu. Jackson nhíu mày, lão ta không hề nghĩ đến chuyện Hạ Linh đã biết tất cả mọi chuyện, có điều nếu chuyện đã đến nước này, lão ta cũng không buồn ngụy trang nữa. Nghe lời ông, tôi thật muốn biết như nào là nghe lời. Giống như trước đây là được rồi. Trước đây, ông thật sự cho rằng tôi sẽ phản bội cha tôi thành một ruột với một con rắn độc như ông sao? Ông sai rồi, từ trước đến nay tôi chưa từng oán trách cha mình, ông ấy là người thân duy nhất của tôi không giống như ông, tôi đích thực có tâm tư, nhưng tôi vẫn chưa thuộc loại xấu xa độc ác, loại người giống như ông ngay cả người thân cũng không bỏ qua nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hạ Linh dừng lại một chút, tay nắm chặt thành quả đấm, thấy Jackson vẫn không mở lời, liền tiếp tục nói. Tôi đã sớm biết ông không phải người tốt, trước kia tôi cố ý phục tùng ông, chẳng qua cũng chỉ là muốn lấy được thuốc giải cho Lê Nhật Linh, vì chính mình chuộc lỗi. Bây giờ, cha của tôi đang ở trong bệnh viện, tất cả đều do ông ban cho, tôi căm ghét ông. Những lời này Hạ Linh đã muốn nói từ lâu, có điều vẫn luôn nhẫn nhịn giấu ở trong lòng, bị người mình tin tưởng nhất lợi dụng, cho dù là ai cũng sẽ vô cùng tức giận. Xem ra trước đây tôi đã xem thường cô, có điều, Hạ Linh, tôi cảnh cáo, tôi đã giữ cho cô chút mặt mũi rồi, cô đừng có mà vênh váo tự đắc. Cách chương.